Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả, Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 190, chương 192, Thiên Khải đột kích. Nhạc văn tiểu thuyết, Internet vạn vạn vạn. Le và En, La. Tiếp theo, Thiên Khải nhíu mày. Hắn cũng không có cảm giác được miêu tần số lượng biến thành đa số. Mặc dù từ khi hắn xuất hiện đến nay miêu tần tại trên thế giới một mực là số ít người. Nhưng là bây giờ số lượng này có phải hay không là có chút quá ít. Một cái lắc mình thân thể biến mất ở trên kim tự tháp. Lại xuất hiện Thiên Khải đi tới trong một cái trấn nhỏ. Toàn bộ tiểu trấn không có một cái nào. Miêu tần nhìn lấy những bận rộn đó nhân loại. Thiên Khải cũng không có đại khai sát giới cái gì. Mà là tại phát hiện trong trấn nhỏ không có miêu tần về sau rồi rời đi. Tiếp lấy Thiên Khải đi tới Ai Cập chính phủ trong đại lâu. Nương tựa theo năng lực của mình, Thiên Khải rất thoải mái liền được bản thân ngủ say những trong năm này phát sinh sự tình. Tận lực bồi tiếp có quan hệ miêu tần tin tức, chỉ có thể dùng 4 chữ để hình dung, ít đến thương cảm. Mà có chừng một chút trong tư liệu biểu hiện. Miêu tần không có trở thành cao quý cường đại thống trị nhân loại tồn tại. Ngược lại hết sức nghèo túng. Bị loài người sau khi phát hiện cũng sẽ bị khu trục. Hãm hại, ta hài tử đáng thương nhóm. Cái này khó tưởng tượng các ngươi hiện tại qua là dạng gì sinh hoạt. Bất quá cuộc sống như vậy sẽ trôi qua rất nhanh. Các ngươi thần hội dẫn đầu các ngươi hướng đi quang minh. Thiên Khải nói xong tiện tay đem Ai Cập, chính phủ cao ốc phá hủy. Hắn mục tiêu kế tiếp là nước Mỹ. Dựa theo trong tư liệu biểu hiện, Mỹ quốc miêu tần sẽ nhiều hơn một chút. Trên nửa đường, Thiên Khải đi ngang qua Nhật Bản. Hắn phát hiện nữ tính miêu tần Linh Điệp. Ở trên trời mở cường đại đến lực lượng thần bí trước. Linh Điệp không chút do dự mà phản bội bản thân nguyên bản cố chủ Caliban. Thiên Khải là Linh Điệp cường hóa biến chủng của nàng năng lực. Cái này khiến Linh Điệp đối với Thiên Khải càng thêm trung tâm. Bước kế tiếp, Thiên Khải mang theo Linh Điệp đi tới nước Mỹ. Ở trên trời mở dưới sự cảm ứng, hắn đi tới một chỗ quầy rượu. Huyền náo quầy rượu để Thiên Khải nhíu mày. Hắn không thích dạng này bầu không khí. Tại quầy rượu một chỗ ngóc ngách bên trong, một số người đang đánh bài. Thiên Khải mang theo Linh Điệp đi tới, vừa vặn một cái kết thúc, một người hẳn là thua sạch tiền trong tay, hùng hùng hổ hổ đứng lên, nhìn Thiên Khải một chút, đến cũng không dám tìm phiền phức, cấp tốc rời đi. Lúc này một người nói đến, huynh đệ, chúng ta vừa vặn thiếu một người, muốn hay không ngồi xuống cùng nhau chơi đùa mà một cái. Thiên Khải nhìn về phía người kia, người dựa vào cái này sinh tồn. Người kia cười cười, không, chỉ là hứng thú. Lúc này bên cạnh một tên đại hán hơi không kiên nhẫn. Uy, ngươi đến cùng chơi không chơi? Không chơi chúng ta liền bắt đầu ván kế tiếp. Thiên Khải nhìn hắn một cái. Đại hán kia phía sau lập tức dâng lên một cỗ mồ hôi lạnh. Sau một khắc cúi đầu xuống, nhìn thấy cổ ở giữa nhiều hơn một thanh lợi nhận. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Nguyên bản cái mới nhìn qua này không sai Á Châu nữ tử, nghĩ không ra lại là một nhân vật nguy hiểm. Cái này khiến đại hán trong lòng vạn phần sợ hãi. Thiên Khải lại quét một vòng những người khác, rời đi nơi này. Cái kia bình thản thanh âm lại làm cho những cái này nam tử cảm giác hết sức khủng bố. Linh Điệp trong tay lợi nhận ở trong tay phảng phất một cái con bướm. Ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn qua mấy người nam tử. Sau một khắc bọn hắn đồng thời cầm lấy bản thân trên bàn tiền, sau đó vội vàng chạy mất. Lưu lại nam tử kia ngược lại là một chút cũng không hoảng sợ. Cầm rượu lên uống một ngụm, sau đó đem bài poker cầm trong tay, hỏa kế. Nếu như ngươi muốn cùng ta đơn độc đến một ván lời nói có thể nói mà. Làm gì đem bằng hữu của ta đều đuổi đi đâu? Ngươi đem những cái kia nhân loại xưng là bằng hữu bọn hắn hẳn là chỉ là ngươi giết thời gian đồ. Chơi đi, Thiên Khải nói đến, trên cái nhân thủ kia động tác dừng lại, sau đó nói, nếu như ngươi nguyện ý ngồi xuống cùng ta chơi một thanh lời nói, ta phụng bồi tới cùng, nếu như không phải vậy, ngươi có thể đi bên kia điểm một chén rượu. Thiên Khải một chút động ý tứ đều không có, ngươi có cường đại lực lượng, lại chỉ trải qua cuộc sống như vậy, người kia nhìn lên trời mở, ta có thể có cái gì lực lượng? Một cái dân cờ bạc mà thôi, ngẫu nhiên cược bài thắng chút tiền, sau đó uống chén rượu, cuộc sống như vậy ta cũng rất thỏa mãn. Nam tử nói cầm chén rượu lên hướng về phía Thiên Khải ý. Chào một cái, thực sự không đến một chén hương vị cũng không tệ lắm. Ngươi làm như vậy, thật là cô phụ ngươi lực lượng trong cơ thể, mà ta có thể cho ngươi lực lượng cường đại hơn, để ngươi vượt qua cuộc sống tốt hơn, mà không phải như vậy, vì che giấu mình mà trốn ở dạng này bẩn thỉu địa phương. Cùng đám này nhân loại yếu đuối làm bạn, Thiên Khải nói ra, người kia cười một cái nói, cảm ơn hảo ý của ngươi. Bất quá ta cảm thấy ta cuộc sống như vậy rất tốt. Lúc này, mấy người lặng lẽ xông tới, chính là mới vừa rồi bị Thiên Khải đuổi đi mấy người. Sau một khắc, một người trong tay côn sắt đột nhiên đánh tới hướng Thiên Khải. Bất quá côn sắt ở cách Thiên Khải còn có mấy cm thời điểm liền không chút nào có thể đi tới. Thoạt nhìn ta đối với các ngươi những con kiến hôi này vẫn là quá nhân từ. Thiên Khải lạnh lùng nói, sau một khắc Linh Điệp hai tay đều ra hiện một cây chủy thủ. Mấy bước tại mấy người ở giữa xuyên qua, sau một khắc mấy nam nhân bưng bít lấy gãy mất thủ đoạn kêu đau đớn lấy ngã trên mặt đất. Một màn này để người chung quanh nhìn lại, là Mewton, mấy cái quái thai, khó trách ta cho tới bây giờ không có thắng nổi người kia. Hắn khẳng định sử dụng năng lực của mình ăn gian. Người chung quanh nhìn về phía Thiên Khải, ba người ánh mắt tràn đầy ác ý cùng e ngại. Thiên Khải nhìn về phía Gambit, nhìn thấy không, đây chính là nhân loại. Bẩn thỉu sâu kiến, Thiên Khải vung tay lên, người chung quanh toàn bộ té bay ra ngoài quảng ở trên mặt đất, chúng ta vẫn là đổi chỗ khác hảo. Hảo nói chuyện đi, Thiên Khải nói ra, Gambit cầm lấy mũ đeo lên sau đứng lên. Ngươi có thể tìm cho ta cái đại phiền toái. Ta muốn hoa thật là nhiều công phu mới có thể tìm lại được một cái có thể cho ta ổn định thu vào. Địa phương, nói đi theo Thiên Khải. Đi vào một chỗ tương đối địa phương trống trải. Gambit dừng bước, ngươi rốt cuộc là ai? Thiên Khải xoay người lại. Lộ ra bản thân diện mục thật sự, ngươi có thể gọi ta Thiên Khải. Ta từ cổ Ai Cập thời đại một mực sống đến bây giờ. Chứng kiến nhân loại lịch sử phát triển, bọn hắn tham lam, tàn nhẫn, nội đấu không ngừng còn hết sức nhỏ yếu. So với bọn hắn, chúng ta Mewton mới là ưu tú chủng tộc. Chỉ có tiêu diệt nhân loại, để địa cầu trở thành Mewton tinh cầu, mới có phát triển tốt hơn. Gambit nhìn lên trời mờ, cười một cái nói đến, hỏa kế. Cái này có thể một chút ý tứ đều không có. Ta muốn mau chóng đi tìm một cái chỗ ngủ. Nói xong Gambit liền muốn rời khỏi. Sau một khắc Linh Điệp xuất hiện ở trước mặt hắn. Trong tay một thanh trường đao trực chỉ Gambit ngực. Gambit giơ hai tay lên làm dáng đầu hàng. Ta thật không có cái gì thống trị thế giới tâm tư. Ta chỉ nghĩ tới thông thường sinh hoạt. Đánh bài, uống rượu cái gì, Linh Điệp. Để hắn đi, Thiên Khải nói đến, Linh Điệp để đao xuống, không hiểu nhìn lên trời mờ, nàng có thể cảm nhận được Thiên Khải muốn tuyển nhận Gambit xem như thủ hạ. Tất cả Mewton giống như là con của ta một dạng, huống chi là ưu tú như vậy Mewton, bọn họ đều là tương lai Mewton thế giới trụ cột, nếu như ngươi hồi tâm chuyển ý, chỉ cần tại nội tâm chân thành kêu gọi tên của ta. Ta sẽ tới tìm ngươi. Thiên Khải nói xong mang theo Linh Điệp rời đi. Nhìn lên trời mở hai người rời đi. Gambit cười một tiếng. Quay người đi về phía một phương hướng khác. Tại Berlin vật lộn trong câu lạc bộ. Thiên Khải kế hoạch hấp dẫn truy cầu kích thích thiên sứ trưởng. ở trên trời mở cải tạo dưới, thiên sứ trưởng năng lực khôi phục chiếm được tăng cường, đồng thời cánh chim biến thành kim loại cánh chim, uy lực đại tăng, đã thu phục được hai tên thủ hạ hậu thiên mở dựa theo cảm ứng của mình. Đi tới dạy bọn hắn ở tại ngoài trường học, thiên khải cảm ứng đến trong trường học rất nhiều Mewtwo khí tức nói đến, nghĩ không ra nơi này thế mà có nhiều như vậy ưu tú hài tử, hy vọng bọn họ có thể đi theo bước tiến của ta. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.